Chương 40, đồng đẳng bổn mạng khế ước phần 3. Nga, Phất Cách Sâm nhất thời nổi lên hứng thú, hỏi, vậy ngươi có thể kết luận đây tột cùng là loại ma thú gì không? Hồng Long Khoa Tát lắc lắc cái đầu thật lớn nói, không, ta không cách nào xác định được. Ta chỉ có thể cảm giác được khí tức của một ma thú trưởng thành mang tới cho ta một áp lực thật lớn, nhưng loại khí tức này ta cũng lần đầu tiên gặp phải, không cách nào phán đoán được nó thuộc loại ma thú nào. Hơn nữa, nơi này còn có khí tức của người. Có thể là hắn ở chỗ này gọi ma thú về. Long tộc năng lực cảm ứng khí tức hơn loài người gấp trăm lần. Phất Cách Sâm không chút hoài nghi lời đồng bọn nói. Lúc này không khỏi hãm vào trầm tư. Cho dù là ma thú trưởng thành, không đạt tới cửu cấp, sẽ không khả năng gây ra áp lực lớn như vậy cho Khoa Tát. Nếu thật sự có cửu cấp ma thú xuất hiện ở chỗ này, thì thật là kỳ quái. Nhưng theo như cảm giác của Khoa Tát, thì có thể chứng minh một vấn đề, ma thú này tuệ không phải long tộc. Diệp Âm Trúc không hay biết, mình vừa rồi cùng Tử Hoàn thành đồng đẳng bổn mạng khế ước đã khiến cho viện trưởng Phất Cách Sâm chú ý. Lúc này hắn đang cùng Tử trên đường trở lại học viện. Âm Trúc, ta phải đi đây. Nếu sau này ngươi gặp phải phiền toái không thể giải quyết, hãy gọi ta về. Tử ôm lấy Âm Trúc, lúc này trong mắt hắn, sự lạnh lùng như băng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có sự quan tâm đầy ấm áp của huynh trưởng dành cho đệ đệ. Tử, vậy ngươi nếu có phiền toái gì, cũng nhất định phải gọi ta đó. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Âm Trúc mỉm cười, lúc này đây hắn không lo lắng không có Tử ở bên. Chỉ cần chính mình nghĩ đến, là có thể tùy thời đi tới trước mặt hắn. Khi khế ước hoàn thành, trong đầu Âm Trúc cùng Tử đều có một loại tinh thần liên lạc. Khí tức của đối phương làm bọn hắn cảm giác càng thêm thân thiết. Bằng tinh thần liên lạc, bọn họ thậm chí cảm nhận được tâm tình của đối phương. Tử, ta có chút do dự. Âm Trúc nói, do dự cái gì? Hôm nay, khi tân sinh đại hội bắt đầu, chúng ta trận đầu thắng Thủy Hệ, nhưng Nina nãi nãi đã nói qua. Thủy Hệ là ma pháp yếu nhất trong Chin Hệ. Các học hệ đối thủ đều phi thường cường đại. Ta bây giờ không biết sử dụng âm nhận dùng hợp vào nhạc khúc chống lại bọn họ có đúng hay không. Tần Gia Gia có nói, những địch nhân chứng kiến âm nhận đều phải chết, nhưng vừa rồi cha ta lại nói, không phải địch nhân nào cũng đáng chết. Chỉ là trận đấu, tự nhiên thuộc về hàng ngũ không đáng chết. Tử hiểu được nghi hoặc trong lòng Âm Trúc, lạnh nhạt cười, nói chuyện này ngươi phải tự mình quyết định. Bất quá, ta chỉ có thể nói, mặc dù Tần Gia Gia của ngươi sợ ngươi hiển lộ năng lực mà băn khoăn. Nhưng mà, nếu ngươi muốn trở thành một cường giả, mặc dù cần phải ẩn giấu thực lực, nhưng nếu không sử dụng năng lực của bản thân nhiều hơn để rèn luyện, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, thì cũng không có lợi. Ẩn giấu không phải biện pháp tốt nhất, để cho chính mình trở nên ngày càng mạnh hơn mới là mục tiêu chính. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, chủ yếu chính là, thần âm hệ ngoại trừ ta đều là nữ sinh. Ta không hy vọng tại trận đấu kế tiếp các nàng bị thương tổn, ta cũng không hy vọng các nàng giúp ta ngăn trở công kích. Ta là một nam nhân, ta phải đứng phía trước nhất. Âm Trúc, ngươi trưởng thành rất nhanh, như vậy, ta cũng có thể yên tâm mà đi. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta đồng đẳng triệu hồi chỉ có khi không bị đối phương vây khốn mới có thể gọi về thành công. Nói cách khác, nếu ngươi hiện đang suy nghĩ là phải gọi ta trở về, đầu tiên phải là ta không bị vây trong trạng thái chiến đấu, nếu không triệu hồi sẽ không thành công. Đây là một nhược điểm, chỉ có trong chiến đấu, một phương có thể gọi về cũng phải là không bị vây trong trạng thái chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử lại vỗ vỗ bả vai Âm Trúc, xoay người rời đi. Diệp Âm Trúc lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, mình đã về tới trước cửa Mễ Lan học viện. Lững thững đi vào, bây giờ hắn không cần vội vàng, chậm rãi một mình hướng tới hỗn hợp khu đi đến. Trí nhớ của hắn cực tốt. Tại học viện sinh sống vài ngày, đã thường xuyên đi khắp nơi trong học viện. Hít thở không khí trong lành của học viện, xuyên qua khu Bắc, mắt sẽ thấy hỗn hợp khu, tại đây. Âm Trúc lại bị một đoàn người ngăn cản. Tổng cộng 7 người, vóc người cao không đồng nhất, vũ khí trên người thể hiện bọn họ không phải người của ma pháp Bắc khu. Đứng lại, người chính là Diệp Âm Trúc phải không? 7 người dàn hàng ngang, che trước mặt Âm Trúc. Chính là ta, các ngươi có việc gì thế? Âm Trúc nhíu mày. Trực giác mách bảo, đám người này không có thiện ý. Có việc, đương nhiên có việc. Tiểu tử, hôm nay ngươi làm cho chúng ta thua không ít tiền. Vốn chuẩn bị thắng lấy một món tiền, không nghĩ tới ngươi, một bụi rậm trong vạn hoa phá hủy mất. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thanh niên cầm đầu thân hình cao lớn, cùng với Tư Thiết Lạp không sai biệt lắm, nhìn quan khoảng 20 tuổi, bộ dạng toát lên vẻ hung hãn. Sau lưng là hai cây chiến phủ rất lớn. Diệp Âm Trúc có chút mờ mịt nói, ta làm cho các ngươi thua tiền. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho ta, ra nội đế nói hoang phải không? Hôm nay thần âm hệ ngươi thắng thủy hệ, chúng ta đặt cho thủy hệ thằng, hết quả huyết bổn vô quy, máu chảy ra không thu về được. Nguyên lai, tại tân sinh võ hội, một ít cao niên cấp đệ tử lén mở cuộc đánh cá, hôm nay thần âm hệ cùng thủy hệ đánh một trận trở thành tiêu điểm cho cả tân sinh võ hội. Đánh cuộc đương nhiên không phải đổ cho ai thắng, bởi vì chẳng ai nghĩ thần âm hệ có thể thắng cả. Cho nên đánh cuộc xem, thần âm hệ có thể kiên trì trước thủy hệ được nửa giờ không? Kết quả hiển nhiên tuyệt đại đa số đều thua. Gia nội đế cùng với 6 người trước mặt này đều ở tại hỗn hợp khu, vốn không có nhiều tiền, nguyên tưởng hôm nay sẽ có một món, không ngờ lại thua không ít, trong lúc nhất thời tức giận, bất quá, bọn họ không dám đi làm khó các mỹ nữ cao quý thần âm hệ, cho nên ở chỗ này trụ tại hỗn hợp khu đợi Diệp Âm Trúc quay về. Cái này là việc của các ngươi, cùng với ta có quan hệ gì chứ? Các ngươi muốn thế nào? Diệp Âm Trúc không dễ dàng bị khi dễ như vậy. Nhìn ra nội đế 7 người khiêu khích, trong lòng hắn nghĩ, mấy tên che mặt này chính là tội không đáng chết như cha nói hay sao? Thế nào, chúng ta cũng không muốn thế nào cả. Chỉ cần ngươi bồi thường tổn thất cho chúng ta thì có thể được rồi. Tổng cộng 4 kim tệ, cấp tiền cho chúng ta đi. Nếu không, hôm nay không chừng phải khiến cho da thịt ngươi nếm ít đau khổ rồi. Ra nội đế vóc người so với tử không kém bao nhiêu, bàn tay to nắm chặt lại, phát ra âm thanh xương cốt kêu răng rắc. Hơn nữa, vẻ ngoài của hắn rất hung hãn, quả thật làm cho người ta phải e ngại. Đáng tiếc, hôm nay, hắn lại chọn sai đối tượng. Ta không có tiền, mà có cũng sẽ không giao cho các ngươi. Ta nghe nói qua, sau khi đã đặt cược, thua thì phải chịu, các ngươi không rõ hay sao? Lãnh quang nhàn nhạt hiện lên trên mắt Âm Trúc, trúc đấu khí lưu chuyển trong cơ thể, bởi vì cùng tử khế ước xong, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể đang muốn bùng phát ra ngoài, đối với đối thủ này, hắn không định vận dụng cây hải nguyệt thanh huy cầm. Ngay lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Gia nội đế vừa muốn phát tác, cả người đột nhiên trở nên cứng đờ, thân thể không dám nhúc nhích, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một thanh quỷ thủ dài 7 thốn không biết từ lúc nào đã gác trên cổ hắn. Thanh chủy thủ màu đen, cũng không phản quang, nhưng khí tức xâm hàm làm ra tay hắn toát mồ hôi, thậm chí run rẩy. Sát khí lạnh như băng táp vào sau gáy của hắn, hắn phảng phất cảm thấy máu trong cơ thể mình như đông lại. Tốt, cứ như vậy, không nên cử động. Ta không thể cam đoan tay của mình có thể giữ nguyên như vậy được đâu. Thanh âm nhu hòa từ sau lưng gia nội đế căng lên. Gia nội đế cùng 6 gã đồng bọn hoảng sợ nhìn lại. Không biết từ lúc nào, sau lưng gia nội đế đã có thêm một tiểu thân ảnh. Lúc này, một tay hắn đang đặt trên vai khống chế thân thể gia nội đế, một tay đang nắm chuôi hắc chủy thủ. Trên mặt mặc dù thản nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập quang mang chết chóc. Chương 41, đồng đẳng bổn mạng khế ước phần 4. Ngươi là ai? Gia nội đế hoảng sợ quát to một tiếng, hắn rõ ràng cảm nhận được, người sau lưng tùy thời đều có thể lấy mạng hắn. Nơi này là Mễ Lan học viện, giống ngươi, ta cũng là đệ tử, các ngươi muốn khi dễ bạn cùng phòng của ta, có phải là nên hỏi ta đồng ý hay không đồng ý? Thân ảnh nhỏ bé kia không phải ai khác, đúng là bạn cùng phòng của Diệp Âm Trúc, Tô Lạp. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán gia nội đế, hắn đã đoán được người sau lưng nhất định là thích khách hệ. Tại khu chiến sĩ bên kia, bất luận là chiến sĩ cường đại cỡ nào, cũng không muốn đối nghịch với thích khách hệ. Thích khách vô ảnh vô tung, ai cũng không hy vọng mình bị một gã sát thủ để ý đến. Gia nội đế luôn tự tin vào thực lực của mình, nhưng lúc này bị Tô Lạp đột nhiên mò tới phía sau mà không có chút hay biết, có thể thấy được, thích khách sau lưng hắn không có khả năng đối phó. Cho dù là đang ở trong học viện, cũng sẽ không có người hoài nghi sự tàn nhẫn của thích khách. Thích khách hệ là đệ nhất khóa. Bất kể là địch nhân nào, cũng đều có thể xuất hiện, uy hiếp tới tính mạng. Cho nên trong Mễ Lan học viện vẫn lưu truyền một câu nói thế này, nếu có gan trêu chọc sư phụ, cũng đừng chọc đến một gã thích khách đệ tử. Cái này, vị đại ca, ta biết sai rồi. Không biết Diệp Âm Trúc là bạn cùng phòng của ngài. Bỏ qua cho ta đi, chúng ta lập tức rời đi. Gia nội đế âm thanh đã có chút run rẩy, bởi vì hắc chủy thủy như đang cọ sát với da cổ hắn. Lần sau mà ta nhìn thấy các ngươi, ta sẽ không nói lời nào nữa đâu. Tô Lạp đang ôn hòa, thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Không nói lời nào, đối với thích khách nghĩa là gì? Đó chính là hủy diệt. Hắc chủy thủ giống như có ma thuật, biến mất không một tiếng động. Gia nội đế cùng 6 gã đồng bọn nhìn kỹ xuống dưới, thân thể Tô Lạp nhoáng lên một cái, cũng như vậy, biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Ẩn nặc thuật ẩn thân chỉ có cao đẳng thích khách mới có thể sử dụng ẩn nặc kỹ năng. Cố gắng nén thật sâu sợ hãi vào trong lòng, gia nội đế liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc một cái, thậm chí ngay cả một câu lịch sự cũng đều không có, mang theo đồng bọn chạy đi mất. Ánh mắt Diệp Âm Trúc vừa động, hướng về phía bên trái người mình nhìn, thân thể gầy nhỏ không một tiếng động hiện lên bên người hắn, chính là Tô Lạp. Tô Lạp, cảm ơn ngươi. Âm Trúc mỉm cười, Tô Lạp có chút kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc, bởi vì hắn cảm giác được, ngay khi hắn trong nháy mắt xuất hiện, có một cỗ tinh thần lực ba động tập trung trên người của hắn. Cho dù ta không ra tay, ta tin tưởng là ngươi vẫn có thể giải quyết được. Bất quá, dọa bọn họ tốt hơn. Cái tên gia nội đế kia là nhị niên cấp sử dụng trọng kiếm, vũ kỹ rất khá. Lần này bọn họ phỏng chừng sẽ không tìm ngươi làm phiền nữa đâu. Tô Lạp hì hì cười, lúc này bất luận là trong mắt hắn vẫn còn ít tử khí, nhưng sát khí lạnh lẽo thì đã tiêu thất. Biểu hiện vừa rồi của Tô Lạp, gây cho Diệp Âm Trúc cảm giác mới mẻ, lúc này hắn mới biết, hóa ra bạn cùng phòng của mình lại cường đại như vậy. Chúc mừng ngươi, Âm Trúc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúc mừng, ngươi nói trận đấu của thần âm hệ chúng ta cùng thủy hệ sao? Tô Lạp giơ ngón tay cái lên, nói, không nghĩ tới thần âm hệ các ngươi cũng có bản lãnh như vậy. Đi thôi, chúng ta trở về túc xá, tối nay ngươi muốn ăn gì? Ta làm cho ngươi ăn. Diệp Âm Trúc cười cười, nói, ngươi thật sự là xứng với cái chức danh hảo quản gia. Cái giá 4 kim tệ thật xứng đáng. Chẳng những không cần phải dọn dẹp phòng, có cơm ăn. Thậm chí ngươi còn làm bảo tiêu miễn phí. Tô Lạp hắc hắc cười nói, ngươi nếu cho rằng phục vụ hoàn hảo mà giá cả lại phải chăng như vậy, có cho thêm ta cũng không phản đối. Vừa nói xong, ngón trỏ và ngón giữa tay phải cọ cọ vào ngón cái, biểu hiện cho Manny đó mà mũ mũ điệu bộ có chút bị ổi. Hắn bây giờ, không ai nghĩ cùng vói lãnh khốc thích khách ban nãy là cùng một người. Túc xá vẫn là rất nhỏ, nhưng nơi này như đã thành nhà của Tô Lạp và Âm Trúc. Ở trong một căn biệt thự hào hoa thật lớn vị tất đã thoải mái giống như ở đây. Túc xá tuy nhỏ, nhưng cực kỳ sạch sẽ. Mỗi lần trở về nơi này, Diệp Âm Trúc đều sinh ra vài phần ấm áp. Từ lúc mới vào Mễ Lan học viện tới nay, người sư phụ mang tới cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, tất nhiên là Nina, nhưng đệ tử để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất, lại không phải mỹ nữ thần âm hệ Hải Dương kia, mà là bạn cùng phòng của hắn Tô Lạp. Tô Lạp cực kỳ có năng lực, hắn luôn xử lý hết thảy mọi sự tình của túc xá, Diệp Âm Trúc thậm chí không nhìn thấy hắn dọn dẹp lúc nào, cũng rất nan giải mới có thể tìm thấy một tia bụi bặm. Hôm nay lại thấy thực lực thích khách của Tô Lạp, không khỏi làm hắn vô cùng kinh ngạc. Xem ra, trên mình mỗi người đều có bí mật, mà bí mật của Tô Lạp thực sự quá nhiều. Có lẽ ngay cả gia nội đế cũng không thể biết được thực lực của Tô Lạp là cấp bậc nào, nhưng Diệp Âm Trúc lại rất rõ ràng. Thích khách sẽ không dễ dàng phóng thích ra đấu khí của mình, không cho đấu thủ biết thực lực của mình, đó chính là yếu tố đầu tiên của một thích khách. Bất quá, tinh thần của Diệp Âm Trúc đi xô với bạn bè đồng trang lứa thì mạnh hơn rất nhiều. Ngay khi Tô Lạp buông tha cho gia nội đế, sử dụng ân nặc thuật, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người của Tô Lạp tản mát ra một chút khí tức, so với mình không xia biệt lắm. Cái này đại diện, Tô Lạp cũng có lục cấp sơ giai đấu khí. Trong đám bạn cùng lứa tuổi, thì điều này rất khó tưởng tượng ra được. Phải biết rằng, Diệp Âm Trúc cũng phải trải qua hơn 10 năm ngăn cách với thế giới bên ngoài, dốc sức khổ tu đấu khí mới đạt đến trình độ này a. Thậm chí không cần nghe ngóng, Âm Trúc cũng có thể đoán được, Tô Lạp tuyệt đối là tân sinh mạnh nhất trong thích khách hệ lần này. Ăn cơm thôi, nghĩ cái gì vậy? Tô Lạp khôi phục lại thái độ bình thường như trước, vẻ mặt vô âu vô lo, bộ dạng vui sướng. Từ trong lòng móc ra tiền, đang tính toán thực phí. Bữa trưa của hai người còn thịnh soạn hơn hai ngày trước, một đĩa thịt, một đĩa rau, còn có bốn cái bánh bao, thậm chí có một bát canh rau thơm phức. Qua, Tô Lạp, hôm nay phát sinh sự tình gì vậy, nhiều thức ăn ngon như vậy. Âm Trúc kinh ngạc nói. Tô Lạp cười, nói, hôm nay thần âm hệ các ngươi chẳng phải là thắng hay sao? Coi như là chúc mừng cho ngươi đi. Thân thể chúng ta đang lớn lên, mỗi tháng cũng phải ăn chút thịt. Buổi chiều các ngươi còn có một trận đấu, mau ăn đi, buổi chiều ta không có việc gì, cơm nước xong ta cùng ngươi tới sân thi đấu, ngươi cố gắng lên. Cảm ơn ngươi, Tô Lạp. Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm nhận được yết hầu của mình tựa hồ bị vật gì chẹn vào. Tô Lạp cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạo quang mang khác thường, ngoài miệng nói, không cần cảm ơn. Ngươi nếu muốn cảm ơn ta, thì hãy tiếp tục cố gắng lên. Nếu có thể mang tới cho ta chút kim tệ, vậy thì cuộc sống của chúng ta sau này có thể tốt hơn. Nhất định, vì tôn nghiêm của chính mình, cũng là vì Tô Lạp, Diệp Âm Trúc lần đầu tiên xác định mục tiêu cho mình.